Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 100, chương 42, Tuần Thiên Minh. Đứng ở trên bong thuyền, bên tai tiếng sóng biển từng đợt, Tần Vân lại có chút không rõ, nhìn xem bay tới Nguyên Phù Cung chủ đám ba người. Ha ha, xem ra Tần Vân tiểu hữu có chút không dám tin tưởng đâu. Nguyên Phù Cung chủ cười nói, hắn khả năng cho là chúng ta là tới bắt hắn. Bên cạnh đầu tóc màu đỏ hồng lão giả cũng cười nói. Bên cạnh một vị khác nam tử tuấn Mỹ áo bào màu đỏ lại cười nói. Trước đó ta còn đang suy nghĩ, cái này Tần Vân đạo hữu nhìn thấy chúng ta có thể hay không quay đầu chạy liền đâu. Có lẽ có Ngôn Phù huynh tại, hắn tự biết trốn không thoát đi. Vu Nguyệt, nếu là ngươi ta liên thủ tới đây, Tần Vân đạo hữu sợ là lập tức lái phi kiếm liền chạy. Lão già tóc đỏ cười nói, cũng có thể là trực tiếp phi kiếm giết tới. Nam tử tuấn Mỹ áo bào màu đỏ cũng nói. Tần Vân ở một bên nghe liền nói, cái này, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Một bên Tần Liệt Hổ cũng có chút che lại, nhưng hắn cũng hiểu được, đây là chuyện tốt, hắn chỗ nào không biết, Tuần Thiên Minh là bực nào cường thế? Tùy tiện một cái Tuần Thiên Sứ xuất hiện, nơi đó quận thủ đều là đến ngoan ngoãn phối hợp, Nguyên Phù Cung chủ đám ba người đáp xuống bong thuyền. Các ngươi đừng trêu đùa Tần Vân tiểu hữu. Nguyên Phù Cung chủ cười một tiếng, nhìn xem Tần Vân. Tần Vân, ngươi lại nhìn xem cái này. Nói hắn đưa ra một màu xanh quyển trục. Tần Vân nghi hoặc tiếp nhận quyển trục này, triển khai quyển trục. Một bên Tần Liệt Hổ cũng nhìn lại. Trên quyển trục phong tồn chính là một đoạn hình ảnh. Giờ phút này vừa mở ra, hình ảnh liền hoàn toàn hiển hiện. Là Trần Viên, Tần Liệt Hổ kinh hô, đoạn hình ảnh này chính là phát sinh ở Quảng Lăng quận Trần Viên. Trần Viên đã rất nhiều khu vực hóa thành phế tích, công giã bính cao ba trượng thân thể chính xông về phía Tần Vân. Có thể chói mắt phi kiếm hồng quang trong nháy mắt phóng tới. Cái này kiếm quang hóa hồng càng làm không khí chung quanh vặn vẹo giống như từng tầng. Thủy triều hướng bốn phương tám hướng tác động đến, trong nháy mắt liền quán xuyên lồng ngực ma khu cao ba trượng kia, đâm ra cái lỗ máu. Sau đó Tần Vân liên tục thi triển phi kiếm, nổ tung công giã bính hai cái bàn tay, càng bị thương công giã bính, khiến cho yêu ma thân thể công giã bính rốt cục hốt hoảng chạy trốn. Trong quá trình chạy trốn, Tần Vân một bên khống chế phi kiếm đuổi theo, một bên điều khiển bản mệnh phi kiếm hóa thành hồng quang lần lượt tập sát. Phi kiếm cũng đã từng đập công giã bính ngã tại trên mặt đất, ném ra hố to tới. Công giã bính vừa bay lên, lại bị nện xuống, vừa bay lên, lại bị nện xuống, rốt cục bị bản mệnh phi kiếm đâm xuyên yếu hại về sau. Công giã bính bên ngoài thân quang mang tiêu tán, hắn cũng hóa thành thân người rơi xuống trên mặt đất, chung quanh các thân vệ sĩ tốt chạy đến, bởi vì lúc trước công giã bính có nồng đậm đỏ sậm quang mang bao khỏa toàn thân, chỉ có thể nhìn thấy một đoàn đỏ sậm lưu quang, không nhìn thấy công giã bính yêu ma trạng thái. Chờ đỏ sậm quang mang tiêu tán lúc, công giã bính đã là thân người. Cho nên đám thân vệ từ đầu tới đuôi cũng không có gặp công giã bính yêu ma chi thân. Công giã bính cuối cùng càng nói là Tần Vân ám sát hắn, đem tội danh hoàn toàn bộ trên người Tần Vân. Đoạn hình ảnh này, từ Tần Vân thi triển kiếm quang hóa hồng bắt đầu, đến công giã bính bỏ mình, Tần Vân khống chế phi kiếm thoát đi kết thúc. Chỉ có hình ảnh, không có âm thanh. Cái này, chấm ngoặc kép, Tần Vân kích động, chứng cứ, thật sự chứng cứ, đã chứng minh công giã bính từng biến thân yêu ma, đã chứng minh trong sạch của mình. Ha ha, đừng kích động, Nguyên Phù Cung chủ cười nói. Sáng sớm hôm nay, đoạn hình ảnh này, Tuần Thiên Minh cũng đã cho triều đình. Triều đình cũng đã hạ lệnh cho Giang Châu Tiêu Châu Mục bây giờ Giang Châu đối với ngươi truy sát cũng đều ngừng. Một bên Tần Liệt Hổ cũng kích động vạn phần, cả nhà của hắn không cần chết, càng khôi phục trong sạch. Này sao lại thế này? Hình ảnh này ở đâu ra? Tần Vân không thể tin được, chính mình cùng Công Giã Bính lúc đang chém giết, chung quanh cũng liền phụ thân thấy được, không có những người khác à? Chẳng lẽ có ai có thể tại dưới tình huống chính mình cùng Công Giã Bính đều điều tra không đến, vụng trộm ghi chép lại hết thảy, cũng không trở thành à? Nếu là có thể để bọn hắn hai đều không phát hiện được, lại ghi chép lại tràng cảnh, phần này thực lực đã sớm có thể tự mình xuất thủ bắt giữ cái kia Công Giã Bính. Đừng nóng vội, đợi lát nữa từ từ cùng ngươi nói. Nguyên Phù cung chủ cười nói, ngươi nhanh lên đem người nhà ngươi mang theo, trước theo chúng ta cùng nhau đi Tuần Thiên Minh đi. Được, Tần Vân gật đầu, ta đi gọi bọn họ. Tần Liệt Hổ cũng kích động, đỏ bừng cả khuôn mặt, hứng thú bừng bừng vọt tới trong khoang thuyền. Rất nhanh, Tần Liệt Hổ, Thường Lan cùng Tần An vợ chồng mang theo hai đứa bé đều đi ra. Thường Lan bọn người còn có chút nghi hoặc, đều không rõ ràng phát sinh cái gì. Chờ một chút mà lại cùng các ngươi nói. Tần Liệt Hổ không lo được giải thích, kéo lấy người nhà liền đi ra. Đi thôi, Nguyên Phù cung chủ thấy thế vung tay lên. Hô, có mây mù nâng đám người. Nguyên Phù cung chủ bọn hắn ba vị cùng Tần Vân bọn hắn cả một nhà người đều giá mây mù bay rời khỏi. Chiếc thương thuyền này một chút các thủy thủ bao quát cái kia phó gia thiếu niên một mực lén lút tại khoang thuyền hướng ra ngoài nhìn lén. Giờ phút này mới ra ngoài. Xa xa nhìn xem một đám người bay rời khỏi. Tiên nhân, phó gia thiếu niên con mắt tỏa sáng. Lập tức đáy lòng cũng có chút vui vẻ. Đi vào ta trên thuyền chờ đợi một lát liền đi. Liền cho ta 1000 lượng. Cái này tiên nhân sẽ không lại trở về muốn bạc à? Ngoặc kép, một chiếc chói mắt màu vàng phi thuyền tại trong mây mù một đường bay đến. Trên phi thuyền, chất nhi chất nữ chính hưng phấn cùng bọn hắn phụ mẫu tại nhìn ra xa chung quanh. Tần Liệt Hổ cùng Thường Lan cũng tại lẫn nhau thấp giọng nghị luận. Tần Vân thì là cùng Nguyên Phù cung chủ bọn hắn ba vị cùng một chỗ. Ta giới thiệu, vị này là ta Cảnh Sơn phái trưởng lão Viêm đạo nhân. Nguyên Phù cung chủ nói ra, một bên đầu tóc màu đỏ hồng lão đầu cười ha hả hướng Tần Vân gật đầu. Tần Vân đạo hữu không được, khó lường a, tuổi còn trẻ cũng đã có thể kiếm quang hóa hồng. Ta lão đầu tử này sợ đều không nhất định là Tần Vân đạo hữu đối thủ. Viêm đạo hữu quá khiêm tốn. Tần Vân liền nói, ta sớm nghe nói Cảnh Sơn phái có một ghét ác như cừu Viêm đạo nhân, một tay thiên hỏa phù pháp, đã sớm danh truyền thiên hạ. Ha ha, một chút thủ đoạn nhỏ. Thủ đoạn nhỏ, Viêm đạo nhân cười ha hả. Nguyên Phù cung chủ lại nói, vị này chính là Vu Nguyệt quan chủ. Vị nam tử tuấn mỹ áo bào màu đỏ kia cười nhìn lấy Tần Vân. Vu Nguyệt quan chủ cũng là Giang Châu cảnh nội đại danh đỉnh đỉnh người tu hành. Nhìn tuổi trẻ, trên thực tế đã qua tuổi 200 tuổi, chính là tiên thiên thực đan cảnh người tu hành. Lại hắn đem một chút vu thuật thủ đoạn cùng đạo gia thủ đoạn dung hợp, tự thành một trường phái riêng. Tuy là tán tu, thực lực không chút nào không kém hơn Viêm đạo nhân. Gặp qua quan chủ, Tần Vân nói, Tần đạo hữu bằng chừng ấy tuổi liền có kiếm quang hóa hồng bực này phi kiếm chi thuật. Nếu là lại trải qua thêm mấy năm, chúng ta sợ đều không phải là Tần đạo hữu đối thủ. Vu Nguyệt quan chủ mỉm cười, dáng tươi cười nhưng lại có kinh người mị hoặc cảm giác. Mà ta tu hành qua 200 năm, muốn tiến một bước cũng khó khăn. Cùng Tần đạo hữu so sánh, trong lòng đều có chút yêu thương đâu. Tần Vân trong lòng khẽ run lên. Vu Nguyệt quan chủ rõ ràng là nam nhân, có thể giờ phút này so nữ nhân mị hoặc cảm giác còn mạnh hơn. Sớm nghe nói Vu Nguyệt quan chủ yêu thích Nam Phong, xem ra không giả, chúng ta đều là Giang Châu người tu hành. Nguyên Phù cung chủ nói, hôm nay liền coi như quen biết, về sau cũng muốn cùng nhau trông coi, cộng đồng đối phó yêu ma. Đây là tự nhiên, Viêm đạo nhân, Vu Nguyệt quan chủ, Tần Vân đều gật đầu. Nguyên Phù cung chủ nói, Tần Vân tiểu hữu ngươi không phải hiếu kỳ, đoạn hình ảnh kia là thế nào tới a? Đó chính là nguồn gốc từ tại ta nhân tộc một kiện trấn tộc linh bảo, Tuần Thiên Giám. Tuần Thiên Giám, Tần Vân nghi hoặc, Nguyên Phù cung chủ gật đầu. Tại hơn vạn năm trước, vì ứng đối yêu ma xâm nhập, hộ ta nhân tộc, đạo gia Phật môn liên thủ thành lập Tuần Thiên Minh. Tuần Thiên Minh thu nạp toàn bộ nhân tộc người tu hành. Mục đích đúng là một cái, đi tuần vùng thế giới này, hộ ta nhân tộc, hiện nay thiên hạ chân chính đỉnh tiêm người tu hành, vượt qua 7 thành đều là gia nhập Tuần Thiên Minh, triều đình một phương cũng từng có nửa người tu hành gia nhập Tuần Thiên Minh. Triều đình có thể thay đổi triều đại, nhưng Tuần Thiên Minh hơn vạn năm đến lại một mực tồn tại. Nguyên Phù cung chủ nói ra, mà trấn tộc linh bảo, Tuần Thiên Giám, chính là thời thời khắc khắc giám sát toàn bộ thiên hạ. Đương nhiên tứ hải rộng lớn thì thôi, nhưng là toàn bộ lục địa lại hoàn toàn ở trong phạm vi giám sát. Một khi có chấn động lớn, ba động vượt qua cái nào đó giới hạn, liền sẽ lập tức bị Tuần Thiên Giám phát hiện. Nguyên Phù cung chủ nhìn xem Tần Vân, mà ngươi cùng công giã bính một trận chiến. Tại ngươi thi triển ra kiếm quang hóa hồng kiếm thuật lúc, kiếm quang hóa hồng, bực này uy năng đã đạt đến Tuần Thiên Giám xem xét thiên hạ giới hạn. Tuần Thiên Giám liền lập tức cẩn thận xem xét, từ ngươi kiếm quang hóa hồng bắt đầu đến công giã bính bỏ mình. Toàn bộ khung cảnh chiến đấu, Tuần Thiên Giám tất cả đều ghi chép. Tần Vân hiểu rõ, nhân tộc lại có Tuần Thiên Giám bực này trấn tộc linh bảo. Khó trách trong tranh đấu cùng yêu ma, nhân tộc là chiếm cứ ưu thế một phương. Đương nhiên yêu ma một phương sợ cũng có thủ đoạn lợi hại. Đêm qua liền chiến đấu, làm sao đến bây giờ? Chấm ngoặc kép, Tần Vân nhịn không được nói. Ha ha, một bên Viêm đạo nhân cười nói. Tần Vân đạo hữu là trách cứ, vì sao đến bây giờ mới chứng hắn trong sạch? Nguyên Phù cung chủ nói ra, Tuần Thiên Giám giám sát thiên hạ, cũng có 2 vị người tu hành phụ trách trông coi Tuần Thiên Giám, cũng nhìn thấy đoạn này khung cảnh chiến đấu, có thể Tuần Thiên Giám chỉ có thể nhìn thấy tràng cảnh, không có âm thanh. Lúc ấy phụ trách trông coi 2 vị người tu hành, vẻn vẹn nhìn tràng cảnh, chỉ biết là một vị kiếm tiên chém giết yêu ma. Bọn hắn cũng hỏi thăm qua lúc ấy tại Tuần Thiên Minh phòng thủ mấy vị khác người tu hành, thậm chí có tiên thiên kim đan cảnh người tu hành, nhưng cũng không nhận ra Tần Vân ngươi. Tần Vân khẽ giật mình, trong Tuần Thiên Minh thành viên, nhận biết mình lại có mấy cái. Tuy biết là Giang Châu tu hành giới chiến đấu phát sinh, có thể lại là đêm khuya, phụ trách phòng thủ người tu hành cũng không dám quấy rầy chúng ta. Nguyên Phù cung chủ nói ra, vẫn là chờ đến hừng đông trước kia, mới đưa đây hết thảy cáo chi ta. Hỏi thăm trong cảnh tượng này kiếm tiên là ai? Ta xem xét, đây không phải Tần Vân a? Tần Vân giết công giã bính là lập xuống đại công, triều đình oan uổng công thần. Ta cái này vội vàng bẩm lên Tuần Thiên Minh, Tuần Thiên Minh cũng lập tức cùng triều đình liên hệ, mà ngươi mang theo người nhà đã chạy đến Đông Hải. Tuần Thiên Minh hao phí 2-3 canh giờ, tốn hao không nhỏ khí lực mới rốt cục tìm tới ngươi. Nguyên Phù cung chủ nói ra, nhìn hài lòng không? Hài lòng, liền bỏ ra nguyệt phiếu đi. Sao sao đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.